Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Lưu Ngôn Phỉ Ngữ. Lâm Thiên, người này thông linh đan lô là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có một cỗ đan hương? Ngửi được về sau, linh lực còn sẽ tự động tăng vọt. Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt đại biến, kinh hoàng hô: "Tiểu Hắc còn tốt đi một chút." "Không có hoảng, chỉ là theo chân tò mò nhìn về phía Lâm Thiên." Lâm Thiên nghe vậy, cũng không có nói rõ lý do, thản nhiên nói: "Các ngươi một mực hấp thu, tu luyện chính là, không nên hỏi nhiều như vậy." Nói đi, chính hắn liền trước ngồi xuống, nhắm mắt hấp thu vạn tinh bên trong truyền tới đan hương. Đây là một tôn thần lô, luyện chế qua chân chính thần đan. Tại Lâm Thiên đưa nó chuyển tay, thả tại cái kia luyện đan tông phái thời điểm, là thuộc về bị phong ấn trạng thái. Cho nên, dù cho vạn tinh bị người trọng thương, trước kia luyện dược tàn ở lại bên trong đan hương, vẫn tồn tại như cũ, không có tán dò gì ra tới. Thứ này, đối với trước kia Lâm Thiên mà nói, có lẽ cùng bình thường không khí không có gì khác biệt. Nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn có chút tác dụng, nhiều ít cũng có thể chữa trị một điểm đến từ thần hồn bị thương. Nghe được Lâm Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh cũng hơi yên tâm, đồng thời, nàng cũng bắt đầu hiểu rõ Lâm Thiên tại sao phải nhường Tiểu Hắc phong tỏa nơi này. Này loại có thể làm cho tăng cao tu vi đan hương, lại không nói muốn chính mình giữ lại, nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một trận phiền toái lớn. Do dự một chút, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm chặt thời gian trước tu luyện lại nói. Tiểu Hắc tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chỉ là tu vi của nó tương đối cao, cho nên cũng sợ hãi ảnh hưởng đến Lâm Thiên. Không thể không tránh xa một chút, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Vạn tinh như cùng một cái động không đáy, liên tục không ngừng phun ra đan hương, treo ở Lâm Thiên trên đầu không ngừng chấn động. Đan lô mặt ngoài vết gì, toàn bộ bị nó đánh sơ xác. Toàn thân lộ ra tràn ngập thần tính u ám hào quang, giống như là treo ở bầu trời đêm sao trời. Vạn tinh mặc dù bị đả thương nặng, nhưng Lâm Thiên tỉnh lại linh trí của nó. Theo linh trí thức tỉnh, vạn tinh thần tính cũng khôi phục không ít. Ít nhất, hiện tại nó tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một tôn thông linh đan lô. Lâm Thiên mấy người tại tranh đoạt từng giây hấp thu vạn tinh bên trong phát ra đan hương. Vạn tinh cũng đang không ngừng hấp thu, chung quanh trong trời đất linh khí, dùng cái này tới khôi phục tự thân thần tính. Bên ngoài khách sạn, mặc dù có người cảm thấy dị thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là nơi này ở một vị linh hải cảnh cường giả tại tu luyện. Lâm Thiên mấy người này vừa tu luyện, chính là kéo dài 3 ngày lâu. Trong 3 ngày này, Viêm Dương Thành phát sinh không ít để cho người ta nói chuyện say sưa sự tình. Lâm Thiên xé toang hôn thư cùng hắn ngày đó tại Lâm gia trong phòng khách thả ra thoại, cũng bị người truyền ra. Vô số người đối với cái này đều đáp lại chế giễu, cảm thấy Lâm Thiên không có tư cách nói ra nói như vậy tới. Liền hắn có tư cách gì chướng mắt người ta Tô gia đại tiểu thư? Coi như là chướng mắt, cũng là người ta Tô gia đại tiểu thư chướng mắt hắn mới đúng. Cho nên, mọi người tự động nắm Lâm Thiên, xuyên tạc thành thẹn quá hóa giận. Tô gia gia chủ, Tô Quang Diệu tại biết tin tức này về sau, lại cho rằng Lâm gia đây là tại miệt thị bọn hắn Tô gia. Lúc này phẫn nộ biểu thị muốn cùng Lâm gia đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì, đồng thời yêu cầu những năm này Tô lão gia tử tại nhiệm thời điểm Tô gia cho Lâm gia duy trì, mà Lâm gia bên kia thì lập tức biểu thị Lâm Long Khiếu cùng Lâm Thiên đã thoát ly Lâm gia, không còn là Lâm gia nhân, cho dù chết tại bên ngoài cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Tiềm ý tứ chính là Ngươi Tô Quang Diệu, nghĩ muốn cái gì, liền cứ việc đi tìm đôi phụ tử kia, lấy không được đồ vật, các ngươi đem người giết cho hả giận cũng được, ngược lại Lâm gia chúng ta mặc kệ. Tin tức này truyền ra về sau, tất cả mọi người không khỏi cảm khái người đi trà lạnh, đồng thời cảm thấy là Lâm Thiên xúc động, liên lụy Lâm Long Khiếu, nếu không phải hắn vì mình nhất thời sảng khoái, Lâm Long Khiếu cũng không đến mức rơi đến một bước này. Đường đường gia chủ lại bị trục xuất gia phả, Lâm Thiên cùng Tô gia đại tiểu thư sự tình truyền tới không bao lâu về sau, Lâm Thiên cùng Lâm gia tam trưởng lão Đổ Ước cũng bị mang theo con em trẻ tuổi đi vào Viêm Dương Thành, chuẩn bị tham gia thi hương Lâm gia nhân. Cho truyền ra, lập tức đưa tới vô số người cười vang. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiên đây là không biết tự lượng sức mình, một cái không có tu luyện qua người bình thường, nghĩ trong vòng một tháng tu luyện tới tụ khí thất trọng, đây không phải đang nói đùa sao? Mọi người tại chế giễu đồng thời còn mơ hồ có chút chờ mong, muốn nhìn một chút đến lúc đó cái này cuồng vọng thiếu niên nên kết cuộc như thế nào. Học viện Viêm Dương, Lâm Long Khiếu ngồi tại học viện một cái trong sân nhỏ. Đây là Lâm Mộc Vũ nơi ở, là nàng tại tấn cấp làm nội viện học viên về sau lấy được ban thưởng. Bởi vì xây dựng ở ngoài thành nguyên nhân, học viện Viêm Dương có đất đai rất rộng, cho nên tại đây bên trong nội viện học viên có thể có được một tòa tiểu viện tử của mình cũng rất bình thường. Ai, còn có ngày cuối cùng, cũng không biết Thiên Nhi bây giờ chuẩn bị thế nào. Lâm Long Khiếu ngồi tại trước bàn đá, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt thần sắc lo lắng, làm sao cũng không che giấu được. Tâm tình tựa như là này tối tăm mờ mịt bầu trời âm u. Theo đạo lý, nữ nhi lớn, hắn một cái làm cha, cũng không dễ tại nữ nhi nơi này thường ở. Chớ nói chi là, nơi này vẫn là học viện. Có thể Lâm Long Khiếu hiện tại không có cách, bởi vì hiện tại Tô Quang Diệu đang khắp nơi phái người tìm hắn đòi nợ, muốn cho hắn nắm trước kia Tô lão gia tử cho đồ vật toàn bộ còn trở về. Lâm Long Khiếu cũng không phải cái không có người có cốt khí, hắn cũng rất muốn đem đồ vật còn trở về, có thể là những cái kia tài nguyên trên cơ bản không phải là bị Lâm gia cho dùng, liền là bị chính hắn cầm lấy đi thay đổi tiền tài, làm Lâm Thiên mua thuốc, cho dù có còn lại, cũng là đặt ở Lâm gia trong bảo khố. Nhưng bây giờ, hắn từ bỏ vị trí gia chủ rời đi Lâm gia về sau, Lâm gia sợ hãi gánh chịu món nợ này, đều đưa hắn cùng Lâm Thiên trực tiếp trục xuất gia phả. Đến mức Lâm Mộc Vũ, Lâm gia chư lão vẫn là xem ở nàng là cô gái, đồng thời thiên phú không tồi, có thể dùng tới thông gia mới lưu lại, bằng không thì cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Cho nên Lâm Long Khiếu mới không thể không ở đến nơi này. Cái này cũng đến may mắn mà có Lâm Mộc Vũ không chịu thua kém. Ở trong học viện một tháng này, bày ra thiên phú, nhận lấy học viện lão sư tán thưởng cùng coi trọng. Bằng không thì Lâm Long Khiếu mong muốn vào học viện tới cũng khó. Phụ thân, ngươi lại đang nghĩ ca sao? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe trong sân vang lên. Lâm Long Khiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy thiếu nữ, ghim một cái đuôi ngựa, hoạt bát chạy vào, trên mặt thiếu nữ treo tinh khiết nụ cười, cặp kia linh động con mắt cũng theo đó cong thành tiểu nguyệt răng, vô cùng ngọt ngào. Thấy cảnh này, Lâm Long Khiếu dù cho lại yêu sầu, cũng không khỏi phát ra từ nội tâm cười cười, sau đó ân cần hỏi han. Là Mộc Vũ trở về à? Hôm nay tu luyện chương trình học như thế nào? Lâm Mộc Vũ lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, sau đó vui vẻ cười nói. Còn có khả năng, trước mấy ngày lão sư dạy ta nhóm như thế nào nhanh chóng hơn khai mạch. Ta hôm nay thử một chút, hiệu quả còn không sai. Cứ theo đà này,